Buổi tối hôm đó, nó ngồi vào bàn học. Nói là bàn học nhưng toàn mở máy tính, chứ đã có sách để lên bao giờ đâu. Viết gì đây? Dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu nó. Thôi thì cố làm cho xong. Lấy lượng đã còn chất, thì chắc nó không còn thời gian mà nghĩ. Nó viết một mạch những gì mà nghĩ trong đầu. Không chủ đề, chỉ là cảm xúc cá nhân. Sai nó đã nhờ bạn làm hộ, coi như tạm xong công việc. Mọi thứ chỉ làm trong một đêm. Nó ngủ và chờ kết quả, không hy vọng. Sáng dậy, nó nhận được cuộc điện thoại của đứa bạn. Cậu ơi! Giọng bạn nó buồn buồn. Gì thế cậu? Nó vừa ngáp vừa nói. Kịch bản Forum TV để các anh chị chia kinh lắm cậu ạ. Thế à, thế bị nói như thế nào? Các chị bảo không hiểu các em biết gì. Ồ, bao nhiêu tâm huyết, nhưng mà biết làm sao? Tự nhiên, nó thấy mình giả tạo, làm quái gì có tâm huyết cơ chứ. Buồn quá cậu ạ. Thì thôi mình rút kinh nghiệm cậu ạ. Thế nhé.